Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174: Điên cuồng lôi kéo. Trên trăm gốc ngàn năm linh dược trồng chất tại trong dương, nhan sắc không đồng nhất, có thiên niên nhân sâm, ngàn năm hoàng tinh, ngàn năm huyết san hô. Viêm Bắc tâm lý vui vẻ, trên mặt lại không có chút nào biến hóa. Đem cái thứ hai mở dương ra, đồng dạng trên trăm gốc ngàn năm linh dược trồng chất tại trong dương, năm đều không khác mấy, đều tại ngàn năm hai bên. Mùi thuốc nồng nặc vị theo trong dương những thứ này linh dược truyền đến. Mở ra cái thứ ba cái dương, nồng đậm thiên địa nguyên khí theo trong dương truyền ra, một khối tiếp lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch, tựa như là đồ bỏ đi một dạng, tùy ý trồng chất tại trong dương, khoảng chừng gần hơn 200 khối. An Nhịn phía dưới trong nội tâm kích động, Viêm Bắc đem cái thứ tư mở dương ra, cùng cái thứ ba cái dương một dạng, cái này cái thứ tư trong dương, đồng dạng trưng bày hơn 200 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nam Cung Nhất Đao đầu này lão cẩu rất có nhãn lực kình a. Biết chấm thiếu khuyết linh dược, nguyên thạch, chuyên môn cho chấm đưa tới. Viêm Bắc tâm lý ngoạn vị thầm nghĩ, đem đồ vật lấy tới. Nam Cung Nhất Đao thanh âm vang lên lần nữa. Một tên thân vệ, hai tay dâng một kiện tử kim sắc hộp ngọc, từ bên ngoài đi vào. Lý tướng quân lại đem cái hộp này mở ra nhìn xem. Nam Cung Nhất Đao nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Nhìn trên mặt hắn cái kia đắc ý biểu lộ, dường như ăn chắc Viêm Bắc một dạng. Tốt, Viêm Bắc đáp, đem từ chiếc hộp màu vàng ống mở ra. Bên trong trưng bày ba kiện tinh xảo màu trắng bình ngọc. Đây là Phục Long Đan, huyệt giai hạ phẩm đan dược. Mỗi một viên đều giá trị liên thành, ăn một khỏa có thể gia tăng 3 năm tu vi. Cái này ba bình Phục Long Đan đi xuống, tuyệt đối có thể làm cho Lý tướng quân tu vi của ngươi càng tiến một bước. Coi như không cách nào đột phá đến nhân kiếp cảnh, tại nửa bước nhân kiếp cảnh, ngươi tuyệt đối là số một số hai. Nam Cung Nhất Đao giới thiệu nói. Viêm Bắc không nói lời nào, mặt không biểu tình, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua hắn. Đón Viêm Bắc trông lại đạm mạc ánh mắt, Nam Cung Nhất Đao cả người sững sờ. Trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn ghét bỏ những bảo vật này thiếu đi sao? Đây chính là bản vương 1/3 thân gia. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nhất Đao quyết định dò xét một chút Viêm Bắc. Lý tướng quân, những vật này ngươi còn hài lòng? Nam Cung Nhất Đao khẽ cười nói, lấy bản tướng quân tu vi, sẽ thiếu khuyết những thứ này vật vô dụng. Ngươi cũng quá coi thường bản tướng quân. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chẳng lẽ tướng quân là ngại ít? Nam Cung Nhất Đao hỏi. Viêm Bắc không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn qua hắn. Nhất định là như vậy. Lấy quyền thế của hắn, là cao quý Lam Nguyệt Vương quốc đại tướng quân, quyền khuynh triều giã, muốn dạng gì bảo vật không có. Những vật này tuy nhiên chân quý, nhưng ở hắn bực này nhân vật trong mắt, nhất định là thiếu đi. Thôi được, không bỏ được hài tử không bắt được lang, bản vương hôm nay thì không thèm đếm xỉa. Nam Cung Nhất Đao tâm lý nghĩ như vậy nói, người tới, đem bản vương còn lại bảo vật toàn bộ chuyển vào đến. Nam Cung Nhất Đao hướng về phía bên ngoài phân phó nói, là vương gia. Thân vệ đáp, rất nhanh, lại có mấy ngụm dương lớn từ bên ngoài chuyển vào, đem mở dương ra. Nam Cung Nhất Đao phân phó nói, chung quanh thân vệ đem bốn miệng mở dương ra, trong dương trưng bày toàn bộ đều là hạ phẩm nguyên thạch. Mỗi cái trong dương có gần hơn 200 khối, đây là bản vương toàn bộ thân gia, Lý tướng quân ngươi còn hài lòng? Nam Cung Nhất Đao nịnh nọt mà hỏi, ngươi đây là tại làm nhục bản tướng quân, những vật này mặc dù không tệ, nhưng lấy bản tướng quân quyền thế, tìm chút thời giờ còn có thể thu tập được. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, là bản vương sai, tại tướng quân trước mặt che giấu. Tục ngữ nói, bảo kiếm tặng anh hùng. Bản vương xem Lý tướng quân chính là rồng phượng trong loài người. Ngày nào đó tại võ đạo tu vi phía trên, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Bản vương bất tài, trong phủ còn có một chút bảo vật. Cũng được, hôm nay thì toàn bộ đưa tặng cho Lý tướng quân. Nam Cung Nhất Đao đại nghĩa bính không sai nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đem bản vương còn lại tất cả bảo vật toàn bộ chuyển tới. Nam Cung Nhất Đao quát lạnh một tiếng, là vương gia, thân vệ lĩnh mệnh, lúc này nhanh chóng rời đi. Mất một lúc, lần nữa giơ lên mấy ngụm dương lớn từ bên ngoài đi vào, đem cái dương thả trên mặt đất. Tại Nam Cung Nhất Đao phân phó phía dưới, thân vệ đem mở dương ra, bốn miệng dương bên trong thả đều là hạ phẩm nguyên thạch. Lý tướng quân, đây là bản vương toàn bộ thân gia. Bản vương dám thề, tuyệt đối không có một chút giấu giếm. Nơi này hết thảy có 2.500 khối hạ phẩm nguyên thạch, 300 gốc ngàn năm linh dược, cộng thêm 30 viên phục long đan. Nam Cung Nhất Đao giới thiệu nói, nhìn thấy Viêm Bắc vẫn là trầm mặc, lạnh lùng nhìn hắn. Nam Cung Nhất Đao trong lòng đang rỉ máu, cắn răng một cái, đau lòng từ trong ngực lấy ra một bản gỗ vàng bí tịch đưa tới. Đây là bản vương tại chỗ hang núi kia chi bên trong ngoài ý muốn đoạt được. Là một môn thiên giai hạ phẩm cước pháp công kích vũ kỹ, gọi là Tam Thiên Hỏa Động. Hôm nay bản vương cùng nhau đưa tặng cho Lý tướng quân. Nam Cung Nhất Đao giải thích nói, thiên giai hạ phẩm vũ kỹ vẫn là cước pháp công kích tính vũ kỹ. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, ám đạo đầu này lão cẩu trên người bảo vật thật không ít, thế mà liền loại bảo vật này đều có. Không tệ, vì đạt được nó, bản vương thế nhưng là cùng Ngô Quang Lượng lão chó già kia trọn vẹn chém giết 3 ngày 3 đêm, hết thảy tổn thất gần 200.000 đại quân tinh nhuệ, dốc hết sức bình sinh mới đưa nó cho đạt được. Nam Cung Nhất Đao nói. Viêm Bắc không nói gì, tiếp nhận Tam Thiên Hỏa Động nhìn lại, cùng nó giới thiệu một dạng. Tam Thiên Hỏa Động hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, một khi thi triển đi ra, hỏa liễm ra thân, đốt cháy vạn vật, hung ác vô cùng đánh giết tới. Nhưng tại trong chớp mắt liên tục đá ra 36 chân, có thể nói là cường đại rối tinh rối mù. Hô, Viêm Bắc hít thở sâu một hơi, đem Tam Thiên Hỏa Động thu vào trong ngực. Bản tướng quân ở chỗ này hứa hẹn, chỉ cần có bản tướng quân tại một ngày, bất kỳ người nào khác muốn thương tổn đến ngươi, liền xem như Lam Nguyệt Vương quốc quốc vương cũng không được. Viêm Bắc nói nghiêm túc, tâm lý bổ sung một câu, chấm sẽ đích thân giải quyết ngươi. Sảng khoái, bản vương chờ cũng là Lý tướng quân ngươi câu nói này. Có Lý tướng quân tại, đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã. Nam Cung Nhất Đao cười lớn nói, bản tướng quân có kiện sự tình không hiểu. Viêm Bắc nói, Lý tướng quân mời nói. Nam Cung Nhất Đao nói, bản tướng quân trước đó nghe nói các ngươi đang thoát đi hoàng thành thời điểm, mình không một người rời đi, bảo vật giống như toàn bộ đều bị văn vương cho truy trở về. Những vật này ngươi lại là ở đâu ra? Viêm Bắc hỏi. Hừ, cái kia vô tri tiểu nhị há có thể cùng bản vương đấu. Tại trên triều đình lăn lộn lâu như vậy, bản vương đã sớm minh bạch trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ. Trước lúc này, bản vương cũng đã đem tuyệt đại bộ phận thân gia toàn bộ bí mật trở ra ngoài. Lưu tại hoàng thành phủ đệ chỉ có đáng thương một phần nhỏ. Không ngừng bản vương làm như vậy, thì liền Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu cái kia hai đầu lão cẩu cũng làm như vậy. Không phải vậy bọn họ lấy tiền ở đâu tài, chống đỡ nhiều như vậy đại quân tiêu hao. Nam Cung Nhất Đao đắc ý nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.